Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 35. Chu Tường trầm ngâm. Thật lâu sau, hắn nói: "Tôi không làm được. Từ khi mà tôi nhìn thấy thi thể của chính mình, tôi đã không làm được nữa rồi." Yên Minh Tô tưởng chừng nghe thấy được tiếng tim của mình vỡ vụn, y chậm chạp giơ tay tự túm lấy tóc, trong đầu không ngừng u u vang lên một giọng nói liên tục nhắc nhở y. Chu Tường không chịu tha thứ cho y một lần rồi lại một lần, rõ ràng tới mức tàn nhẫn. Chu Tường đứng dậy, cố ép mình không nhìn Yên Minh Tô. Hắn ta xoay người bước ra cửa. Hắn không thể tiếp tục nhìn, không thể tiếp tục nghe. Trái tim của hắn ta đang dùng là của người khác, nhưng mà nó vẫn cứ vùng vẫy điên cuồng vì Yên Minh Tô. Không nên, bất thường. Trái tim của hắn ta lẽ ra đã phải chết theo thân thể của hắn ta rồi chứ. Chu Tường à, anh đừng đi. Sau lưng của hắn ta truyền đến giọng nói vô hồn của Yên Minh Tô. Bàn tay hắn ta đã đặt lên trên tay nắm cửa. Âm thanh khàn khàn của Yên Minh Tô lại vang vọng tới. Chu Tường à, anh thực sự đã quên rồi sao? Giao kèo giữa chúng ta vẫn còn đến nửa năm đó. Chu Tường chấn động, chậm chạp xoay người lại. Yên Minh Tô đứng dậy, đôi mắt của y đỏ ngầu, biểu cảm cũng vặn vẹo. Y từng bước tiến về phía Chu Tường. Chu Tường hạ tay xuống, hắn chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, muốn cười nhưng rồi lại không cười nổi. Yên Tổng à, nếu ngài không nói thì tôi cũng đã quên mất rồi. Sao hắn ta lại quên chứ? Hắn ta quên mất hắn ta đã nhận 200 vạn và một căn hộ của Yên Minh Tu, bán mình cho y đến tận 1 năm. Giao dịch lời to đến như thế, có lẽ là cả đời của hắn ta cũng chẳng gặp được lần thứ hai. Nhưng mà hắn ta lại quên mất, nói đúng hơn, hắn ta không dám nhớ tới. Yên Minh Tu bước tới, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt của hắn ta. Đôi mắt của y chồng chất như tình cảm không thể nói ra lời. Y nhẹ giọng hỏi hắn ta: "Bây giờ anh đã nhớ chưa hả?" "Nhớ rồi." Chu Tường lặng lặng nhìn y, ánh mắt lạnh như băng. "Đến tháng 5 năm sau." Y Minh Tù cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên đôi môi của hắn ta, khàn khàn nói: "Chu Tường à, tôi không muốn làm như thế này đâu, nhưng mà tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn anh lặng lẽ rời xa tôi." Chu Tường lạnh nhạt đáp: "Tôi cần tiền, còn về căn hộ thì tôi không cần đâu." "Không được, căn hộ kia đã chuyển nhượng rồi, anh không thể nào thay đổi được nữa." Chu Tường nhẹ nhàng run rẩy. "Nửa năm, trong nửa năm này, dựa theo giờ hẹn của chúng ta, anh làm tới bên cạnh tôi." Những ngón tay y vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của hắn ta, tay lại còn vòng quẹo của hắn, ôm chặt lấy thân hắn. Chu Tường hít sâu một hơi, lò sưởi trong phòng trước là ấm áp, nhưng mà hắn ta chỉ thấy lạnh như là nước đá. "Nói gì đi, Chu Tường." Yên Minh Tô hôn môi của hắn, mút lấy cổ hắn, lưu lại vết tích của mình ở trên làn da hắn. Chu Tường thấp giọng đáp: "Tôi không có gì để nói cả. Yên Tổng à, bắt người tay ngắn, ngày tháng rồi." Yên Minh Tô bất chợt siết chặt lấy tay của hắn ta. Chu Tường bị nghiến lên suýt chút nữa đang ngạt thở. "Chu Tường à, tôi không muốn làm như thế này đâu. Tôi sẽ tốt với anh mà. Chúng ta cứ bên nhau nha. Tôi chỉ là hy vọng anh không rời khỏi tôi thôi. Anh đừng hận tôi mà. Đừng bao giờ có oán tôi, Chu Tường." Y như là một đứa trẻ, cứ dùng trọng lực toàn thân lên trên Chu Tường, dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy hắn ta, sợ hắn ta sẽ lại biến mất. Đôi mắt trống rỗng, Chu Tường nhìn bầu trời đen kịch ở bên ngoài cửa sổ, không biết là phải nói gì, xoay xoay chuyển chuyển, lên lên xuống xuống. Kỳ thực cho đến tận giờ phút này, hắn ta vẫn không thể điều khiển được nổi mình. Thật là buồn cười mà, hắn ta lại càng muốn như thế này thì sự thực lại càng đi theo cái hướng khác. Khi mà hắn ta cần, hắn ta cầu mãi không tới. Khi mà hắn ta chạy trốn, hắn trốn mãi cũng chẳng được. Bất kể là lúc nào, hắn ta cũng không bao giờ được toại nguyện cả. Trước kia, khi mà hắn ta còn để tang cha mẹ, hắn ta vẫn chưa từng nghĩ vận mệnh của mình u ám. Nhưng mà đến giờ phút này đây, hắn ta lại có cảm giác vận mệnh của hắn ta đã bị sắp đặt rồi. Cho dù hắn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một trò hề mà thôi. Đêm đó Chu Từng không về nhà, nói đúng hơn là hắn ta không về căn hộ thuê cùng với Trần Anh, bởi vì Yến Minh Thu đưa hắn ta về căn hộ thực sự của hắn. Mặc dù là hắn ta không còn quyền sở hữu căn hộ đó, từ khi mà phát hiện ra thi thể hắn, hắn đã được xác định là đã tử vong. Tất cả những gì thuộc về hắn bây giờ đã không còn liên quan đến hắn nữa. Lúc mà cánh cửa đã mở quen thuộc, đưa tay bật công tắc đèn, nhắm mắt nhìn cũng thấy căn hộ 30 năm đã gắn bó hiện ra trước mặt của hắn. Không bụi bặm, không lạnh lẽo thiếu hơi người, ánh đèn dịu dàng soi sáng phòng khách nhỏ ấm áp. Hết thảy đều thật giống như là khi hắn ta chưa từng rời đi, chưa từng có gì đổi khác. Yên Minh Tù đã mắt qua từng góc nhỏ, nhẹ giọng nói với hắn ta: "Tôi đã quét dọn lại rồi. Anh, sau khi anh mất, tôi đã có ở đây một thời gian, nhưng cuối cùng lại không dám tới nữa. Bởi vì nơi này đầu đầu cũng có bóng dáng và tiếng nói của anh cả. Tôi không dám ở lại đây nữa. Nhưng mà mỗi tháng tôi được về một hai lần, quét chỗ thật là sạch sẽ. Tất cả mọi thứ vẫn lại như cũ đó. Chu Tường à, anh có hiểu không? Tôi vẫn luôn ở đây để đợi anh trở về." Chu Tường buồn phiền không ngớt, hắn ta trầm giọng nói: "Tôi đã về rồi. Tôi muốn đổi cái nơi này với cái căn hộ kia. Cậu làm ơn trả lại nhà cho tôi đi." Hắn ta nhìn Yến Minh Tu khẩn thiết, coi như là tôi xin cậu vậy. Yến Minh Tu cười cười một tiếng: "Chu Tường à, anh thật giỏi làm cho tôi đau lòng đó. Tôi trả lại căn hộ này cho anh cũng được mà, nhưng mà anh phải giao bản thân anh cho tôi." Chu Tường nghiêng đầu: "Nửa năm, chúng ta thì thỏa thuận có nửa năm thôi. Dù chỉ là nửa năm thôi, tôi cũng sẽ không buông tay đâu." Yên Minh tôi nói: "Nửa năm này là phải thật giống như lúc trước. Anh phải nghe tôi toàn quyền sắp xếp. Tôi cho anh 2 ngày, anh lập tức phải dọn về đây." Yên Minh tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của hắn ta: "Chúng ta sẽ ở đây một lần nữa bắt đầu." Chu Từng cắn răng nói: "Cô làm như vậy để làm gì chứ? Thời gian không thể nào quay ngược trở lại được đâu. Nếu như tôi còn là Chu Tường của ngày trước, nếu như tôi rơi xuống vách núi, có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại với cậu đó. Nhưng mà bây giờ, Yên Minh Tu à, cậu nhìn tôi bây giờ xem, chúng ta là không thể nào quay lại được nữa đâu." "Có thể mà." Yên Minh Tu tha thiết nhìn Chu Tường, đôi mắt của y hằng sâu chấp nhất: "Chu Tường à, thực ra cho đến tận như lúc này, anh vẫn chưa thể nào hiểu được tôi đâu. Bởi vì trước kia tôi cứ mãi đề phòng anh thôi, nên tôi mới phạm phải sai lầm quá lớn đi. Tôi đã không kịp nói với anh rằng một năm khi ở bên cạnh anh, tôi đã mang nguyện đến như thế nào. Mỗi một ngày ở bên cạnh anh, tôi đã hạnh phúc tới bao nhiêu. Anh không biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu. Trước đây chính tôi cũng đã từng không biết. Nhưng mà trong 3 năm trời không có anh, tôi đã hiểu được rồi. Nhất định tôi sẽ không bao giờ buông ra anh nữa đâu." Y không biết liệu giờ cho đến hết đời, y có dám nói với Chu Tường rằng năm y 16 tuổi, cái người đã khiến cho y chìm sâu vào trong kinh diễm, ái mộ, nhớ thương dây dứt chính là Chu Tường hay là không chứ? Bởi vì y nhận nhầm, yêu nhầm, nên y mới phạm phải tội lỗi không cách nào tha thứ được. Y không thể nói, mà cũng không dám nói. Y sợ rằng Chu Tường lại ngày càng hận y, ngay cả y cũng hận chính bản thân mình. Nếu như bóng luân thuần trắng tiêu diêu trên màn ảnh của năm đó đã thỏa mãn ảo tưởng hoàn mỹ của tuổi thiếu niên của y, thì một năm ở bên Chu Tường đã cho y biết được cái gì mới chính là tình yêu chân thực. Y được nhìn thấy một cách người đàn ông trưởng thành yêu thương. Y được nhìn thấy cách mà hắn ta dùng khoan dung và dịu dàng lôi cuốn người hắn ta yêu. Và y thực sự đã bị hắn ta cuốn hút vào. Nhưng mà lúc ấy y quá ngu xuẩn đi, chấp niệm bồng bột đã che khuất đi tầm mắt y. Thậm chí y rồi lại còn nghĩ trong lòng đã có một người mà vẫn động tình về người khác là vi phạm nguyên tắc. Vì thế y cứ mặc nhiên mà hưởng thụ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất Chu Tường dành cho y, đồng thời lại ôm ấp ảo tưởng được chăng hay là chớ lừa gạt mình, lừa gạt Chu Tường. Bởi vậy nên Chu Tường là không tin y. Y hiểu được y chỉ bao giờ tặng cho Chu Tường một niềm tin. Đến tận khi chết rồi, Chu Tường vẫn là không biết hắn ta chiếm vị trí gì ở trong lòng của y. Y rồi đây sẽ dùng thời gian để mà có thể bù đắp lại lỗi lầm, chấm dứt đi những cái dằn vặt kéo dài 3 năm nay. Y sẽ giành lại người mà duy nhất y muốn, người duy nhất y cần. Chu Tường nhìn kiên định và thâm tình ẩn sâu trong mắt của Yến Minh Tu, từ trái tim lại bất giác lên run rẩy. Yến Minh Tu nói có phần đúng, hắn ta chưa từng thực sự hiểu được y, bởi vì y không cho hắn ta cơ hội. Những tháng ngày đầu tiên, hắn ta thậm chí lại còn không biết gia thế của Yến Minh Tu, không biết Yến Minh Tu làm cái gì ở trong mắt của hắn ta. Yến Minh Tu chỉ là một chàng sinh viên mới ra trường, gia cảnh không tồi, kiêu ngạo, rất khó chịu. Lúc ấy, hắn ta cũng là không quá sức để ý đến Yến Minh Tu là người như thế nào, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài cực hạn quyến rũ của y. Đến khi mà hắn ta thực sự muốn hiểu Yến Minh Tu thì hắn ta đã không còn cơ hội nữa rồi, bởi vì hắn ta đã thực lòng yêu Yến Minh Tu. Tất cả những cái ưu điểm và khuyết điểm của y đều đáng nâng niu ở trong mắt của hắn. Hắn đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi. Mãi cho tới khi sống lại bằng một thân phận khác, gặp được Yến Minh Tu, hắn ta mới tỉnh mộng. Yến Minh Tu đã không còn là thiếu niên của ngày trước, thậm chí Yến Minh Tu ngày trước cũng chẳng đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Bây giờ đứng trước mặt của hắn ta là một người đàn ông mưa nắng thất thường, tiền tài quyền thế, lạnh đạm lạnh lùng, ngạo nghễ và cứng cỏi. Đối diện với ánh mắt cuồng trào cảm xúc của Yến Minh Tu, hắn chỉ thấy lạnh sống lưng. Hắn ta không tin những gì mà Yến Minh Tu đang nói, bởi vì hắn ta cảm giác như chính mình đang bị cắn xé. Hắn chậm chọc: Yến Minh Tu à, nếu như cậu thực sự thương nhớ đến tôi như thế thì tại sao chúng ta lại có cái dao kèo này chứ? Cậu đã dùng 200 vạn và một căn hộ để bao tôi. Thứ cậu bao không phải là tôi, mà là cái thân thể này. Kỳ thật cũng chẳng sao đâu, ai cũng có nhu cầu sinh lý mà. Nhưng mà lúc cậu yêu Uông Vũ Đông, cậu đã bay tôi ra làm thế thân. Rồi lúc cậu nói yêu tôi, cậu cũng tìm một thế thân. Thực ra là cậu chỉ thiếu người bên chăn gối thôi. Bất kể là ai cũng... Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Yến Minh Tu đã khó coi đến cực điểm. Y kích động đè hắn ta lên trên tường, âm thanh vì đau đớn mà vô cùng sắc nhọn: Chu Tường à, lúc đó biết anh thành thế thân của Vũ Đông, tôi thực lòng rất là xin lỗi anh. Nhưng còn anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trong thang máy, dù là bề ngoài anh đã thay đổi hoàn toàn rồi, nhưng mà tôi vẫn rung động không thể nào giải thích được. Cái thời điểm đó, tôi chỉ có thêm một ý nghĩ duy nhất mà thôi, đó không là đừng để cho anh đi. Tôi đã dùng cách này để trói buộc anh, trói buộc cái thân xác này là bởi vì... Yến Minh Tu nghẹn ngào: Là bởi vì tôi đã nhớ đến anh đến phát điên luôn. Cảm giác quen thuộc trên người của anh chính là sự cứu độ duy nhất dành cho tôi trong lúc đó. Anh có biết không hả? Anh không biết là tôi nhớ anh nhiều đến như thế nào đâu. Anh cũng không biết tôi sống qua mỗi ngày là ra làm sao. Rõ ràng anh chính là anh mà, nhưng mà lại giấu giếm tôi lâu đến như vậy. Anh đã nói cho Thái Uy, nói cho Lê Khê Nhung, chỉ duy độc một mình tôi là không chịu nói ra thôi. Trả thù tôi như thế, anh đã thỏa mãn hay là chưa? Chắc là anh đã thỏa mãn lắm hả? Tôi đau đớn hơn anh tưởng rất là nhiều lần đó. Yên Minh Tu ôm xí lê hắn ta, thành âm ngập tràn tuyệt vọng: Chu Tường à, dù tất cả đúng là đáng kiếp tôi mà, nhưng mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình có thể phản bội anh đâu. Tôi chỉ là hai người quá giống nhau thôi. Hai người chính là một người. Chu Tường à, anh có hiểu được không hả? 3 năm qua, tôi sắp không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Một Uông Vũ Đông, hai Chu Tường, thế thân thế tân, ai là thế tân của ai, ai là thế tân, ai là nhân vật chính chứ? Từ đầu cho đến giờ, tất cả diễn biến chẳng khác nào là một trò hề đã được ông trời sắp đặt, nhưng mục đích chính là đẩy họ bước đến bước đường cùng, để cho sung sướng ngắm nhìn bọn họ đau đớn, ngu xuẩn và tuyệt vọng. Chu Tường há miệng thở dốc, lời đến miệng lại không thể nào mà thốt ra được. Hắn sợ rằng nếu như mở miệng nói ra trong lúc này, hắn ta sẽ không kìm nén được mình nữa. Lời phân trần đau đớn mà oan ức của Yến Minh Tu đã khiến cho hắn ta không biết phải làm sao. Cho đến tột cùng thì Yến Minh Tu làm như vậy có bị tính là phản bội hắn ta không chứ? Ngay cả hắn ta cũng không hiểu rõ nữa. Cùng là đàn ông với nhau, hắn ta cũng không nghĩ một người nên mãi mãi trung thành với một người đã chết. Yến Minh Tu không làm gì sai cả, thậm chí y còn giúp đỡ hắn ta. Nhưng mà những cái cảm xúc rối rắm trong đầu, hắn ta không thể nào gạt bỏ đi được. Hắn đang ghen tị chăng? Ghen tị với ai chứ? Cả hai Chu Tường đều là hắn ta mà thôi, nhưng mà cũng không phải là hắn. Ai là thế tân, ai là nhân vật chính, ngay cả chính hắn ta cũng không phân biệt được. Chu Tường đau đớn mà nhắm mắt lại. Hắn đã sớm hiểu rõ ràng rằng chỉ cần dính dáng đến Yến Minh Tu, chờ đợi hắn ta chỉ có giày vò và khốn khổ mà thôi. Vậy nên hắn ta phải rời xa Yến Minh Tu. Dù là hắn ta có yêu Yến Minh Tu nhiều đến mức nào, hắn ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Chu Tường nhẹ nhàng đẩy Yến Minh Tu ra, hai chân mềm nhũn. Hắn ta ngồi xuống sofa trống rỗng mà nhìn vào chiếc tivi cổ lỗ sĩ trước mặt. Yến Minh Tu đứng bất động một lát, sau đó lau mặt, thở ra một tiếng thật dài. Lúc này đây mới bình ổn lại cái cảm xúc, y xoay người đi vào trong bếp. Chu Tường nghe thấy tiếng lò vi sóng, hắn ta ngẩn ngơ nhìn sang, không biết là Yến Minh Tu đang làm gì. Một lát sau, Yến Minh Tu bưng lên hai chiếc bát sứ xinh đẹp, bát sứ trắng tinh như là ngọc, trang trí bình hoa sơn trà hồng phấn. Năm đó hắn và Yến Minh Tu đi dạo, cả hai vừa liếc mắt đã ưng ngay, nhưng mà Chu Tường nhìn giá liền muốn bỏ đi, còn Yến Minh Tu lại vung tiền mua đủ cả bộ. Những ngày tháng sống chung sau đó, hai người lại dùng bộ chén đũa này. Chu Tường vẫn là nhớ như in cái hình dáng bộ đồ ăn hoa sơn trà này bày biện ở trên bàn, nền sứ trắng, những đóa hoa màu hồng nhạt, khăn trải bằng kẻ ô vuông trắng đỏ đã bạc màu, đơn giản mà thanh lịch, tràn ngập không khí gia đình. Chu Tường ngơ ngác nhìn Yến Minh Tu đặt hai chiếc bát lên trên bàn trà, trong bát chính là canh nấm tuyết cổ kỹ. Tôi đã làm trước khi rời nhà, tôi biết hôm nay nhất định là phải uống rượu. Giọng của y vẫn còn mang theo cái âm mũi, nhẹ nhàng rót vào trong tay của Chu Tường. Chắc là không ngon mà anh làm đâu, nè nếm thử đi. Y bưng một bát đưa cho Chu Tường. Chu Tường giơ tay đón lấy, khẽ thở dài, múc một tiệm ăn thử. Yến Minh Tu có vẻ là khá hồi hộp. Nè, có ngon không hả? Yến tổng à, không cần phải làm như thế đâu. Chu Tường buông bát xuống, lặng lặng mà nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu nghiến răng nói, không được gọi tôi là Yến tổng, có biết chưa? Y không thể nào tưởng tượng mỗi lần mà Chu Tường gọi y là Yến tổng, trong lòng của y lại khốn khổ và bức rứt đến mức nào. Thậm chí có những lúc y lại còn hận Chu Tường, hận vì hắn ta giấu giếm y suốt bấy lâu nay. Càng xa cách Chu Tường, đau đớn lại càng nhân lên gấp bội. Những điều này không có ai hiểu được, chỉ có y mới biết trắng đêm mất ngủ là nó như thế nào, mỏi mòn chờ đợi là như thế nào, giật mình tỉnh dậy nước mắt tuôn rơi là như thế nào. Đáng sợ nhất, vừa phải lừa gạt chính mình rằng người kia không có chết, vừa phải mở to mắt ra để nhận về hài cốt của hắn ta. Cảm giác tuyệt vọng là như thế nào? Nếu như không có đại sư nhắc nhở y, chỉ sợ rằng y sẽ suốt đời không ra khỏi căn phòng nhà nông tăm tối đó. Bởi thế nên mà khi y biết được Chu Tường vẫn ở luôn bên cạnh mình, khi mà biết tất cả những suy đoán của mình đều là chính xác, chỉ trong nháy mắt đó thôi, y rất hận Chu Tường. Nhưng mà đồng thời y lại càng hận chính bản thân mình hơn. Không kẻ nào có thể ngăn y giành lại Chu Tường. Mất đi Chu Tường, y sẽ biến thành như thế nào chứ? Y là người rõ hơn ai hết. Chu Tường trầm ngâm một lát, xong mới nói, ngày mai Tôi sẽ dọn về đây. Nhưng mà đây là chuyện riêng của hai chúng ta. Cậu đó, đừng có gây thêm điều tiếng nơi công cộng. Chuyện hôm nay Minh Tô đã kéo hắn ta lên trên bục, hắn ta vẫn đứng ngồi không yên. Không kẻ nào dám bàn tán sau lưng của tôi đâu. Đúng vậy, nhưng mà họ đã hoàn toàn là có thể bàn tán sau lưng của tôi đó. Đừng có để ý. Chưa Tường à, cho dù ai có nói gì đi chăng nữa cũng không hề nào ảnh hưởng đến anh đâu. Anh muốn làm ngôi sao, tôi sẽ giúp anh mà. Tôi cũng không hẳn đâu. Chu Tường định giải thích, nhưng mà nghĩ chắc chỉ là phí công mà thôi. Hắn ta không có đam mê làm ngôi sao, hắn ta chỉ là muốn làm một diễn viên có thu nhập ổn định. Tiếng tầm quá lớn chính là gánh nặng. Hắn ta là người lười biếng, dễ hài lòng, vừa muốn kiếm tiền lại vừa không muốn bị kẻ khác soi mói. Lẽ ra hắn ta không nên chen chân vào trong giới showbiz này, nhưng mà hắn ta không có đường nào để mà khác đi. Bây giờ nếu mình không cần tên tuổi, nghe qua chỉ giống như là già mồm lập dị mà thôi. Anh muốn gì thì cứ việc nói ra đi. Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm tất cả cho anh mà. Y Minh Tu nâng cầm lên, nghiêm túc mà nhìn hắn ta. Nói đi. Chu Tường nhàn nhạt đáp. Sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển. Cậu không cần phải lo chuyện bao đồng đâu. Cứ để cho tôi chỉ lấy tiếng tốt đi. Ngón tay của Minh Tu khẽ run rẩy. Sự nghiệp của anh hiện tại bây giờ là đều dựa vào Lan Khê Nhung. Tôi là không muốn anh dây dưa với bất cứ thứ gì với Lan Khê Nhung cả. Đừng quen Vi nữa, đẳng cấp thấp quá đi. Tôi đang tìm một kịch bản phim dành cho anh diễn vai chính nè. Tôi sẽ giao vai phụ hỗ trợ cho anh. Chu Tường nhíu mày. Y Minh Tu à, tôi rất là thích những cái gì mà tôi đang làm đó. Tôi không cần cậu nâng tôi đâu. 3 năm trước tôi đã hứa là sẽ đầu tư phim điện ảnh cho anh mà. Nhưng mà hôm đó anh đã bỏ chạy đi rồi. Yên Minh Tu yếu ớt nói. Đó chính là lần cuối cùng mà y được nhìn thấy Chu Tường. Chu Tường thực sự bây giờ mới nhớ lại, trái tim của y vẫn đau buốt không ngừng. Tôi đã nói rồi mà, những gì anh mất đi tôi sẽ đền bù lại cho anh. Chu Tường à, tôi không thể giúp anh sống lại, nhưng mà những cái thứ khác, chỉ cần tôi có thể cho anh, tôi sẽ cho anh tất cả mà. Chu Tường biết nói thêm cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dù Yến Minh Tu đã khác xưa rất là nhiều, nhưng mà có một thứ sẽ vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là bản tính của y. Nếu như Yến Minh Tu đã quyết định một chuyện gì rồi thì chuyện đó chắc chắn là phải được thực hiện. Y thuộc cái kiểu người ngang ngược chuyên chế như vậy đó. Cũng vì biết y kiêu ngạo nên Chu Tường tin chắc rằng chỉ không lâu nữa thôi, Yên Minh Tu sẽ chịu hết nổi cái việc chạy theo để lấy lòng hắn. Tự y sẽ chủ động mà buông tay. Người đã chết rồi không thể nào sống lại được, đó là sự thực mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Chết một lần mọi thứ đã không thể nào vãn hồi. Hắn ta muốn thử xem Yên Minh Tu kiên nhẫn được mấy ngày. Chu Tường lắc đầu. Tùy cậu vậy, tôi đi về trước đây. Yên Minh Tu ôm hắn ta lại. Anh đi đâu chứ? Tôi đi về trước. Đừng về mà, mai tôi sẽ giúp anh đến chuyển nhà. Đêm nay anh cứ ngồi lại đây đi. Ánh mắt vừa nóng bỏng lại vừa sâu lắng, dứt khoát không cho Chu Tường cơ hội để mà từ chối. Chu Tường suýt chút nữa đã bật cười. Yên Minh Tu à, cậu xem chúng ta như thế này có lên nhiều được không chứ? Yên Minh Tu đỏ mặt. Tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ là muốn anh ở lại đây thôi. Nếu anh không muốn làm, tôi sẽ không bắt ép anh đâu. Vậy cậu muốn như thế nào chứ? Nằm tâm sự à? Yên Minh Tu nghiêm túc gật đầu. Cứ bên cạnh tôi thôi, làm gì cũng được mà. Chu Tường bực dọc bứt tóc, sau đó cứng rắn gật đầu. Tôi đi tắm cái đã. Hắn ta đứng dậy đi vào trong buồng trong. Hành lang chật hẹp, phòng tắm đơn sơ, phòng đọc sách mộc mạc, phòng ngủ thư thái. Chu Tường không thể nào kìm lòng đi một vòng để ngắm nghía từng ngóc ngách. Đầu ngón tay vuốt ve mặt tường thô ráp ố vàng, một cảm giác vừa ấm áp vừa thân quen ngập tràn ở trong tim của hắn ta. Ba, mẹ, con đã về rồi. Con về thật rồi. Yên Minh Tù đứng ở phía sau lặng lẽ nhìn hắn ta. Hình bóng của người này tùy ý đi lại trong nhà chính là ký ức quý giá nhất trong quãng đời này của y. Bây giờ hình ảnh ấy đang dần tái hiện lại. Trước đây y chưa bao giờ tin, nhưng mà hiện tại y lại thực sự cho rằng vận mệnh đã sớm định sẵn rồi. Chu Tường chính là một nửa đời của y. Nếu như không phải như vậy, nhất định Chu Tường sẽ không sống lại, sẽ không trở về bên cạnh y. Chu Tường trở về chính là cơ hội để cho y có thể chuộc lại lỗi lầm. Dù có phải chết, y cũng sẽ không buông tay. Chu Tường tắm nước ấm sạch sẽ, phòng tắm nhà hắn ta rất là nhỏ, hơi ấm không bị phát tán ra ngoài. Tuy là mùa hè hơi bí, nhưng mà nhà tắm mùa đông cực kỳ ấm cúng. Cảm giác ấm cúng cũng đã lâu không gặp, cộng thêm bài trí thân quen ở trong phòng của hắn ta, tất cả đều khiến cho hắn ta cảm động đến vô cùng. Tắm xong mới phát hiện ra Trinh quên lấy quần áo. Hắn vừa định mặc lại cái bộ quần áo lúc nãy, hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã lại vang lên. Yên Minh Tù đứng ở bên ngoài. Tôi lấy ngủ cho anh rồi, thay đi. Chu Tường mở cửa, thấy Yên Minh Tu cầm áo ngủ nhìn hắn ta, không biết là đã đứng từ bao lâu. Hắn ta nhận lấy áo ngủ, đôi bàn tay kẻ rung lên. Đây chính là một trong hai bộ áo ngủ tình nhân mà hắn ta đã từng mua. Khi ấy, vì muốn tác động tâm lý cho Yên Minh Tu, hắn ta mua rất nhiều đồ đôi tình nhân, áo ngủ, đi tách, bàn chải đánh răng, quần lót. Hắn ta hy vọng Yên Minh Tu sẽ cảm thấy có đôi có cặp với hắn. Lúc đó, Yên Minh Tu không hề từ chối. Hắn còn phấn khởi nghĩ có lẽ là Yên Minh Tu đã ngầm tiếp nhận ám hiệu của hắn. Mãi về sau này hắn ta mới biết, hóa ra Yên Minh Tu chỉ đơn giản là chẳng buồn để ý. Mặc kệ là hắn ta vui sướng như thế nào, có ảnh hưởng gì đến y đâu chứ. Không ngờ giật đổi sao dời. Lúc này Yên Minh Tu lại dùng đúng phương thức đó để mà tìm về tình cảm của hắn ta. Cuối cùng hắn mới hiểu, Yên Minh Tu có thể ngủ ở trong bất cứ nơi nào mà y thích, nhưng mà tại sao y vẫn cứ khăng khăng muốn cùng với hắn ta tiếp tục sống trong căn hộ nhỏ hẹp đã hơn 30 năm tuổi này chứ? Bởi vì từng ngóc ngách của nơi này đều lưu giữ lại kỷ niệm về hai bọn họ. Lớn thì cả căn phòng, cả bố cục, nhỏ thì từng chiếc chén, từng bộ áo ngủ. Tất cả đều là chứng cứ để chứng minh rằng hắn ta đã từng yêu Yên Minh Tu. Yên Minh Tu muốn hắn ta nhớ lại những cái điều đó. Yên Minh Tu toàn tính rất là tài, bởi vì hắn ta vẫn chưa từng quên những điều đó. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong căn hộ này, hắn đã bị buộc phải nhớ lại từng kỷ niệm với Yên Minh Tu. Càng nhớ càng rõ, càng nghĩ thì lại càng đau. Quả nhiên, đồ đạc trong phòng ngủ cũng chỉ là năm ấy hai người cùng nhau chọn mà thôi. Thảm trải sàn gỗ là Yên Minh Tu tự mua về. Đèn ngủ dùng hơn 30 năm bị Yên Minh Tu nửa đêm rời giường đã hỏng đi. Chính tay của Chu Tường sửa lại, đến tận giờ này vẫn cứ còn dấu vết chấp nối. Thậm chí khi mà Yên Minh Tu bước ra khỏi phòng tắm, y cũng mặc đồ ngủ giống hệt với hắn ta, chỉ lớn hơn một size mà thôi. Hết thảy tự nhiên là thời gian đã quay ngược trở về, tự nhiên hai người được một đôi bàn tay vô hình kéo ngược về 3 năm trước kia. Chu Tường cũng bị bắt ép phải đón nhận từng ký ức ngọt ngào. Mái tóc ướt mềm mại ôm sát khuôn mặt, nhìn Yên Minh Tu trẻ đi vài tuổi, giống hệt với thiếu niên ngạo mạn của năm nào. Chỉ duy độc có ánh mắt của y tới lúc này đây đã thâm sâu u tối, không ai có thể nhìn thấy thấu y nữa. Trong khoảnh khắc mà hai ánh mắt giao thoa, Chu Tường có cảm giác Yên Minh Tu hiểu được những suy nghĩ trong lòng của hắn ta. Yên Minh Tu bước tới, chậm rãi lên trên giường, mái tóc ẩm ướt bùa trước trán, từng giọt nước trong suốt men theo lông mày lướt qua khóe mắt của y. Hai người lặng lẽ đối diện với nhau, khoảng cách rất là gần. Yên Minh Tu nhẹ giọng: "Anh Tường à, cảm ơn anh đã trở về." Trái tim của Chu Tường chợt rung lên. Trong căn phòng này, tôi muốn anh nhớ lại tất cả tình cảm của anh đối với tôi. Âm thanh ngập tràn quyết đoán. Yên Minh Tu hôn lên trên môi mềm của hắn ta, nhẹ nhàng mút liếm, thỏa thích nhấm nháp cái hương vị mát mẻ và sạch sẽ của hắn ta. Đây chính là lần đầu tiên Yên Minh Tu hôn hắn. Chính xác hơn, đây chính là lần đầu tiên Yến Minh Tu hôn hình dạng bây giờ của hắn. Hắn đã theo Yến Minh Tu đến từ nửa năm, số lần làm tình chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, càng không nói đến hôn môi. Mỗi lần mà Yến Minh Tu phát tiết lên, y cũng không muốn nhìn mặt của hắn ta. Ban đầu hắn cứ nghĩ là Yến Minh Tu vẫn xem hắn ta là Uông Vũ Đông, chẳng ngờ đến cuối cùng hắn lại biến thành thế thân của chính mình. Chuyện quan đường như thế không thể nào ngờ cũng có một ngày xảy đến với hắn ta. Mà thực ra, nếu như hắn ta đã tỉnh lại trong thân thể của người khác rồi, thì trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể nữa rồi. Đầu lưỡi ướt át tách hai hàm răng của hắn ta ra, chui vào trong khoang miệng, lôi kéo đùa nghịch đầu lưỡi của hắn ta. Chu Tường thấy qua mắt, xúc cảm từng bước bị cái nụ hôn nồng nàn của Yến Minh Tu khơi dậy. Hắn ta vô thức đẩy y ra, nhưng mà y lại bắt lấy tay của hắn. Hắn càng cố sức, y lại càng kìm giữ hắn ta hơn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn, cùng với càng lúc càng cuồng nhiệt. Từ ban đầu nhẹ nhàng dịu dàng, Yến Minh Tu đã biến nó thành nồng nàn và tràn trề ham muốn. Xúc cảm mạnh liệt như là lửa thiêu đồng cỏ lại càng quét tâm trí của hai người. Chu Tường mở to mắt nhìn, hắn ta không thể nào lý giải được tại sao một nụ hôn thôi lại có thể mang theo cái mùi vị tuyệt vọng và bi thương đến mức ấy chứ. Hơn nữa, lại còn quyết liệt và cuốn hút đến mức như vậy. Tới khi mà cả hai ngạt thở rồi, Yên Minh Tu mới buông hắn ta ra. Y vô thức ngã trên người của hắn, ôm chặt lấy eo của hắn, thì thầm nói với hắn: "Anh đã về rồi, anh đã về thực rồi." Chu Tường cố nén xúc động, muốn chạm vào y, lúng túng nằm trên giường, mặc cho Yến Minh Tu đè nặng trên người của hắn ta. Chu Tường, Yến Minh Tu sửa lại tư thế, chuyển thành ôm trọn Chu Tường ở trong lòng ngực. Tiếng nói dịu dàng mà khàn khàn lại càng vang lên bên tai của hắn ta: "Anh Tường à, ngủ đi. Từ nay về sau, ngày nào cũng là như vậy. Em sẽ ôm anh để đi vào trong giấc ngủ mà. Đừng rời bỏ em, bởi vì em sẽ mãi mãi không rời bỏ anh đâu." Chu Tường mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Yến Minh Tu ôm Chu Tường giống như là đang ôm cả thế giới vào trong lòng. Người này chính là cả thế giới của y. Sáng ngày thứ hai, Chu Tường bị Thái Uy gọi về công ty. Lúc mà hắn ta tỉnh lại, Yến Minh Tu đã dậy trước rồi, thậm chí còn định làm bữa sáng cho hắn ta. Nhưng mà tay chân của y không được nhanh nhẹn như hắn ta, nên hắn tự làm tự ăn rồi vội vàng về nhà. Sắp sang năm mới rồi, việc công ty cũng là tương đối nhiều. Thái Uy thiếu điều là thiếu người phụ trách tặng quà, nên bổ sung Chu Tường vào trong quân số, bảo hắn ta đi biếu xem mấy cái phần quà cáp. Trước đây Chu Tường là cũng từng làm những cái việc này. Bây giờ Thái Uy rất là yên tâm để giao lại cho hắn ta. Từ sau khi mà biết thân phận thật của hắn, lúc đầu Thái Uy có tức giận, nhưng mà Chu Tường biết thực ra Thái Uy rất là vui mừng đó. Lúc trước hắn ta đã từng là phụ tá đắc lực cho Thái Uy, Thái Uy cũng rất hài lòng về hắn. Bây giờ gặp lại mấy cái chuyện quan trọng này, tất nhiên là anh cũng sẽ giao cho hắn ta luôn. Chu Tường biết qua xong xuôi, gọi cho Thái Uy hỏi mượn xe, ngày mai sẽ trả lại công ty. Hắn ta định dùng xe này để chuyển nhà. Dù Yến Minh Tu đã nói sẽ giúp hắn ta, nhưng mà hắn ta để rất ít đồ đạc ở căn hộ của Yến Minh Tu cho. Chỉ trong một chuyến xe là đủ rồi. Hắn ta không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy Yến Minh Tu. Đối mặt với Yến Minh Tu luôn luôn khiến cho hắn ta quảng hốt. Thái Y thoải mái đồng ý. Chu Tường bèn lái xe về khu chung cư kia. Hắn ta vào nhà để thu dọn một lát. Quả thực là chẳng có gì nhiều, chưa đến một tiếng đồng hồ đã gọn gàng sạch sẽ. Xong xuôi, hắn ta mang tất cả vào trong xe. Hắn vẫn định sẽ trả lại căn hộ này cho Yến Minh Tu, hy vọng là Yến Minh Tu cũng trả lại nhà cho hắn ta. Đồ đã dọn xong, hắn ta lái xe về chỗ của Trần Anh, mở cửa vào. Trong nhà im ắng. Chu Tường nhớ là hôm nay chính là thứ năm, có lẽ là dì Vương đã đưa Trần Anh đến bệnh viện để làm thẩm tách rồi. Đang định cởi giày, trong phòng lại có động tĩnh. Chu Tường ngẩng lên, nhìn thấy dì Vương đi ra, trông có vẻ là vẫn còn buồn ngủ. Dì Vương à, dì không đi bệnh viện với mẹ con sao? Mẹ con đi, dì không có đi. Nè, dì Vương phân khởi nói: "Siêu sao Yến Minh Tu á, bạn của con đó mà, sáng nay cậu ấy đã đến đưa dì anh đi rồi." Chu Tường cứng lại, đứng thẳng lên hỏi: "Nè, dì nói là Yến Minh Tu đã đưa mẹ con đi sao?" "Ừ, cậu ấy bảo là đưa chị anh đi làm thẩm tách." "Mẹ con cứ như thế mà theo cô ta sao chứ?" Chu Tường bất giác cao giọng. Dì Dương thấy thái độ của hắn ta bất thường, tự nhiên là cũng căng thẳng hơn. "À Tường nè, sao vậy chứ? Có gì không ổn hay sao?" Chu Tường cũng biết là mình vừa thất tố, hắn ta vội lắc đầu rồi cười nói: "Không có gì đâu, con thấy là không tiện thôi mà. Tối nay dì cứ giữ ở nhà đi, để con đi đón mẹ là được rồi." Tường à? Dạ. Chắc là hai bọn họ không ở lại cái bệnh viện thường hay lẫn đâu. Bạn của con bảo là sẽ dẫn cha đến bệnh viện tốt hơn để làm kiểm tra đó. Chu Tường không biết sắc mà gật gật đầu: "Dân, con biết rồi." Hắn lấy chìa khóa và điện thoại, quay bước bỏ đi. Vừa đi, hắn ta lại vừa bấm số gọi cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu nghe máy rất là nhanh. Alo, alo, Yến Minh Tu hả? Cậu đưa mẹ của tôi đi đâu chứ? Bệnh viện. Bệnh viện nào hả? Bệnh viện ít. Em tìm bác sĩ chuyên môn khám cho mẹ anh đó. Chu Tường thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vốn là đang nghi ngờ mục đích Yến Minh Tu đưa Trực Anh đi, nhưng mà bệnh viện ít là bệnh viện điều trị nhiễm trùng đường tiểu tốt nhất cho cả nước này. Chỉ tiếc là hắn ta không đưa Trực Anh vào được. Hắn ta nói, tôi đến ngay đây. Cậu chưa nói gì lung tung với mẹ của tôi chứ? Yến Minh Tu trầm ngâm một lát. Bây giờ không có bệnh viện nữa, thẩm tách đã xong rồi. Mẹ của anh đang ở nhà của tôi nè. Chu Tường siết chặt lấy di động. Cậu nè, cậu nói gì với mẹ của tôi chứ? Nè, gì vậy chứ? Anh cứ đến đây trước đi. Chu Tường bực bội mà cúp máy, lái xe đến thẳng nhà của Yến Minh Tu. Hắn ta lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đến căn hộ của Yến Minh Tu. Vừa vào trong nhà đã thấy hai người đang đeo tạp về làm hồ tháp tử. Cả căn phòng thơm phức cái mùi thịt gà và củ cải trắng. Mẹ à, Chu Tường kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Trần Anh mỉm cười gọi, nè vào đi, rửa tay rồi đi ăn cơm, sắp xong rồi đó con. Chu Tường lại nhìn sang Yến Minh Tu. Yến Minh Tu dịu dàng cười với hắn ta. Nè, cởi khoác ra đi, trong nhà nóng lắm đó. Chu Tường cởi áo khoác, hơi gượng gạo bước đến. Hắn ta kinh đáo quan sát vẻ mặt của Trần Anh, nhưng mà Trần Anh lại bận rộn nấu nướng, không có để ý đến hắn ta. Chu Tường bất đắc dĩ mà nói, con đi xem canh. Nồi sành nấu canh gà đặt ở trên bếp ga, hơi nước cứ cuồn cuộn. Yến Minh Tu đứng phía sau của hắn ta, y nói, nè, chắc là được rồi đó, tắt bếp đi. Chu Tường tắt bếp đi, rồi mở vung, hương thơm liệm người phả vào trong mũi của hắn ta. Hắn bưng nồi lên trên bàn ăn, dọn ra ba cái bát. Rất nhanh sau đó, cơm và các món chính cũng đã xong xuôi. Ba người ngồi quanh bàn ăn, Chu Tường và Yến Minh Tu thoáng nhìn nhau, không khí có phần xấu hổ. Từ lúc vào nhà, Chu Tường cũng không hỏi, Trần Anh cũng không nói, chỉ là mình Yến Minh Tu ung dung trò chuyện với cả hai người, như thể là chẳng có gì nghiêm trọng, mà bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên dùng bữa với nhau. Yến Minh Tu vừa ăn canh lại vừa đói. Nè, hôm nay em đã đưa gì đi bệnh viện ít đó, kết quả chẩn đoán là không có gì khác đâu, nhưng mà các chuyên gia có phương pháp điều trị mới nhất rất là hiệu quả đó. Lần sau chúng ta sẽ cùng với nhau đi đến đó để trò chuyện một chút. Chu Tường cố nuốt lại những cái lời chất vấn rồi gật đầu. Được. Xong bữa, Yến Minh Tu đứng muốn đưa họ về. Chu Tường nói, không cần đâu, tôi đã mượn xe của công ty rồi, cứ để cho tự chúng tôi nói về đi. Nói xong, không để Minh Tu nhiều lời, hắn đã kéo Trần Anh bỏ đi. Trời lạnh mà có phương tiện di chuyển thì đỡ khổ hơn rất là nhiều. Chu Tường lại bắt đầu suy tính cái chuyện mua xe. Tuy là Yến Minh Tu vẫn còn những chiếc xe cũ của hắn ta, nhưng đó chính là cái con xe second hand, tính năng bình thường, để không 3 năm trời nay rồi, chắc là bây giờ cũng đã thành phế liệu. Chu Tường định là sang năm sẽ mua một chiếc xe bình dân thay cho dân đi bộ. Sau khi mà lên trên xe, Chu Tường không nói gì, hắn ta vẫn là chờ Trần Anh mở miệng. Quả nhiên, Trần Anh thở dài một tiếng. Hey, nè, đứa nhỏ này đúng là không tệ đó con. Mẹ, hôm nay hai người làm gì đó? Sáng nay em tự nhiên là cậu ta đến nhà đó. Lần trước gặp mẹ, mẹ cũng đã gặp cậu ta rồi. Cứ tưởng là cậu ta đến tìm con thôi, nhưng mà không ngờ cậu ta lại tìm mẹ, nói là muốn đưa mẹ đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Vậy là mẹ đi luôn hay sao chứ? Sao mẹ không gọi cho con trước chứ hả? Mẹ con đâu có ngốc đâu chứ. Nếu như không có ý đồ gì, sao tự nhiên cậu ta lại tốt với một cái gia đình bà già như mẹ được chứ? Mẹ xem truyền hình lại ra mắt rồi, thấy cái cách mà cậu ta nhìn con không có được bình thường đâu. Mẹ cũng đã nói rồi mà, mấy cái chuyện này con đừng có gạt mẹ. Dạo này con lại thường xuyên không có về nhà ngủ, con nghĩ là mẹ tin lời con làm thêm giờ hay sao chứ? Chu Tường bất đắc dĩ thở dài. Mẹ, con với cậu ta không phải là như mẹ con nghĩ đâu. Nè, vậy thì như thế nào chứ? Chu Tường nhất thời cứng ngắc. Hắn ta quả thật là không biết giải thích quan hệ của hắn ta và Yến Minh Tu là như thế nào cho Trần Anh hiểu. Hắn ta cũng không thể nói ra sự thật này. Trần Anh thuộc thế hệ bảo thủ đi trước, chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó. Chu Tường rất lo rồi đây sẽ có tin đồn không hay truyền tới tai của Trần Anh. Cứ nghĩ đến chuyện hôm nay, Yên Minh Tu chẳng nói chẳng rằng mà đưa Trần Anh đi rồi. Hắn ta đã cực kỳ tức giận. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn ta qua lại mà đáp: tại vì bọn con quay phim chung mà, cậu ấy cũng giúp đỡ con nhiều nữa. Nhưng mà cậu lại thấy không hợp đâu, cậu ấy với con là không cùng thuộc một thế giới nào. Ai nè, mẹ cũng lo chuyện này đó. Tuy là đứa bé đó rất là tốt, nhưng mà gia cảnh nhà của người ta khá như thế kia mà, chúng ta trèo lên không nổi đâu. Mẹ chỉ là hy vọng, chỉ hy vọng con là tìm được một người nào hiền lành một chút rồi biết chịu khó nữa. Nhưng mà nếu như con thích cậu ấy, mẹ thì lại không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà bên kia sao có thể đồng ý được chứ. Mẹ đây chính là không muốn nhìn con chịu khổ đâu, nên hôm nay mẹ cũng không tỏ thái độ gì cả. Còn những cái chuyện này thôi, các con tự quyết định đi. Chu Tường cười nói: Mẹ, mẹ đã nghĩ cả rồi mà, con với cậu ta chưa đến mức ấy chứ, sao nói với mẹ được đây. Dù là thế nào cũng không có khả năng đâu. Mẹ cứ xem như cậu ta chỉ là bạn của con thôi, sau này đừng vì hại cậu ta là được rồi. Mẹ hiểu mà, hôm nay mẹ chỉ là muốn thử thôi, chứ bình thường mẹ nào dám chiếm trọn con cả ngày của người ta được như thế chứ. Không ngờ đứa bé đó nhìn thì lạnh lùng kiêu ngạo thật, nhưng mà tính tình tốt lắm đó. Mẹ đã làm thẩm tách 4 năm tiếng rồi, chẳng thấy cậu ta mất kiên nhẫn bao giờ cả, giờ là chăm chỉ trò chuyện với mẹ. Ai, ngoan thật luôn đó, mặt mũi đẹp như thế mà lại còn rất biết điều nữa chứ. À Tường à, đây chính là chuyện của con, mẹ không có dám nói gì nhiều, con chỉ là cần nhớ kỹ thôi, dù là thế nào đi chăng nữa mẹ cũng sẽ ủng hộ con là được rồi. Chu Tường mỉm cười nhìn bà: Mẹ, mẹ không giống với mấy con bình thường nha, mẹ rất là có phong thái đó. Trần Anh được hắn ta nịnh nên vui vẻ tự hào mà nói: Con của mẹ sau này sẽ là ngôi sao mà, mẹ cũng phải biết cầu tiến chứ. Chu Tường vui vẻ theo bà, nhưng mà đôi mắt lại không mang theo ý cười. Yến Minh Tu không lo, nhưng mà hắn ta lo. Hắn ta không dám tưởng tượng nếu như Trần Anh nghe được mấy cái tin đồn lúc này, bà sẽ thất vọng đến lúc nào chứ. Chu Tường nắm chặt tay lái, âm thầm bất mãn với Yến Minh Tu.